Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1146, tái chiến quỷ dạ xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xú tiểu tử, lần trước rổ vẫn không có tìm ngươi tính, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Quỷ dạ xoa thấy Hàn Sâm lại dám đến ngăn cản chính mình, nhất thời trong mắt sát cơ điều lộ, tốc độ không giảm trái lại thay đổi càng nhanh hơn. Hàn Sâm thân trên không trung liền trực tiếp đem phản nghịch kỵ sĩ kêu gọi ra. Chính mình cũng không có thật sự xông lên, tam chảo kim ô thú hồn còn ở hướng về trạng thái bạo tẩu thuế biến, hắn tự thân tố chất thân thể còn chưa đủ theo cứng rắn chống đỡ quỷ dạ xoa nhân vật như vậy. Lần trước hắn cùng quỷ dạ xoa đại chiến chi thời, quỷ dạ xoa vừa mới vừa thức tỉnh, sức mạnh còn chưa khôi phục, hiện tại sức mạnh của hắn sợ rằng mạnh hơn nhiều. Phản nghịch kỵ sĩ trên người phản nghịch vầng sáng triển khai, trực tiếp một quyền liền quay về quỷ dạ xoa đánh tới. Quỷ dạ xoa cũng không thoái nhượng, nắm đấm mang theo vô biên sức mạnh kinh khủng cùng phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm đụng vào nhau, nhất thời gợi ra khủng bố va chạm sóng trùng kích. Đang bị phản nghịch vầng sáng yếu bất tình huống hạ, quỷ dạ xoa lại vẫn là chiếm cứ thượng phong, đem phản nghịch kỵ sĩ oanh vẽ ra trên không trung mấy chục mét mới ngừng lại thân hình. Quỷ dạ xoa vẻ mặt khẽ biến, quang hoàn hình siêu thần cấp sủng vật thú hồn, Hàn Sâm đồng dạng kinh ngạc. Ở phản nghịch vầng sáng suy yếu bên dưới, vẫn có thể lực ép phản nghịch kỵ sĩ, quỷ dạ xoa tuy rằng còn chưa mở ra 10 đạo khóa gen, bất quá xem ra sợ rằng cũng kém không xa. Quỷ dạ xoa, ngươi còn tìm ta tính toán, là ta tìm ngươi tính toán mới đúng, lần trước không thể giết ngươi, ngày hôm nay chính ngươi đưa tới cửa liền không thể tốt hơn, xem ta như thế nào diệt ngươi cái này vô tri một chút dị linh. Hàn Sâm cố ý muốn làm tức giận quỷ dạ xoa. Nhưng là quỷ dạ xoa nhân vật cỡ nào, liếc mắt là đã nhìn ra Hàn Sâm tâm tư, lạnh lùng rên một tiếng. Ngươi muốn tìm cái chết vậy cũng rất dễ dàng, đợi lát nữa bổn đại gia liền ban ngươi một chết. Nói, quỷ dạ xoa thân hình lóe lên, dĩ nhiên bỏ xuống Hàn Sâm lại cái nhằm phía cái kia trong hư không hương âm, không muốn xài nhiễu loạn hương âm cơ hội thật tốt. Hàn Sâm liền để phản nghịch kỵ sĩ tiến lên ngăn cản. Nhưng là lại phát hiện phản nghịch kỵ sĩ tốc độ dĩ nhiên so ra quỷ dạ xoa kém rất nhiều, trực tiếp liền bị quỷ dạ xoa bỏ qua rồi. Hàn Sâm chớp mắt một cái, trực tiếp rút ra Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm tiến lên nghênh tiếp, mặc trên người ma huyết đường lang áo giáp, sau lưng còn có một đôi huyết yêu long chi rực. Quỷ dạ xoa tốc độ mặc dù nhanh, bất quá dù sao đã bị phản nghịch vầng sáng suy yếu một lần, huyết yêu long chi rực phối hợp Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ. Để Hàn Sâm dựa vào sức mạnh của chính mình liền đuổi theo quỷ dạ xoa. Như không phải ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Sâm cũng không có muốn sử dụng siêu cấp đế linh thể ý tứ. Hắn hiện tại tố chất thân thể tuy rằng còn đuổi không được đế linh, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nhiều lắm cũng chính là kém hơn chừng 1000 tố chất thân thể mà thôi. Chênh lệch vẫn chưa tới 1/3, đến cũng không hội hoàn toàn bị đế linh áp chế đầy đủ không còn sức đánh trả. Huống chi còn có phản nghịch vầng sáng suy yếu quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa thấy Hàn Sâm dĩ nhiên ngăn cản đường đi của hắn, trực tiếp một quyền liền đánh tới, đồng thời lạnh lùng nói. Sử dụng ngươi cái kia quái lạ thủ đoạn đi, bằng không ngươi không phải ta một quyền chi địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết mỗi một nho nhỏ đế linh, không cần cái khác thủ đoạn gì. Hàn Sâm triển khai Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Thuật, né tránh quỷ dạ xoa nắm đấm. Vung lên song kiếm liền giết đi tới. Quỷ dạ xoa nhìn ra Hàn Sâm thân hình rất kỳ dị, hơn nữa tốc độ thật nhanh, bất quá nhưng là không một chút nào sốt ruột, có chút khinh bỉ hừ lạnh nói. So với ta tốc độ, chỉ sợ ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Quỷ dạ xoa thân hình quỷ dị lại cái gia tốc, cái kia hùng tráng thân thể ở phản nghịch vầng sáng suy yếu bên dưới, dĩ nhiên hai lần tăng tốc, nhanh hầu như là biến mất ở Hàn Sâm trong tầm mắt giống như vậy. Đoàn Hàn Sâm nhìn rõ ràng thời điểm, quỷ dạ xoa ngón tay hầu như liên là cắm ở mắt của hắn lên. Thân thể vẽ ra trên không trung một cái tươi đẹp mà quỷ dị đường vòng cung, Hàn Sâm hiểm chi lại hiểm né tránh quỷ dạ xoa ngón tay, trên mặt nhất lại bị quỷ dạ xoa móng tay hoa cọt kẹt lên tiếng, sao hỏa tứ tán tung tóe. Hàn Sâm sờ sờ trước giả lên ba đạo vết tích, không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút, quỷ dạ xoa tốc độ cùng sức mạnh chỗ so ra hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Chỉ là bị móng tay trà sát một thoáng, siêu thần cấp áo giáp chỗ suýt chút nữa bị cào nát. Nếu như không phải hắn Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ rất nhanh, hơn nữa còn nắm giữ dự phán năng lực, chỉ sợ vừa nãy quỷ dạ xoa cái kia một chảo đã đem đầu của hắn chỗ cho chảo nát. Quỷ dạ xoa hiển nhiên không tưởng lãng phí thời gian nữa, lại là một chảo quay về Hàn Sâm vồ tới. Tốc độ kia nhanh hầu như là tuấn di giống như vậy, để Hàn Sâm liền dự phán cơ hội chỗ không có. Hàn Sâm trên người tràn ngập kỳ dị đỏ mặt, mạnh mẽ theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra đạo thứ 9 khóa gen, thân thể chịu đến rất lớn gia trì, sức mạnh cùng tốc độ chỗ bị đẩy tới một cái đỉnh cao. Cái kia màu máu đem hắn áo giáp cùng song kiếm chỗ nhuộm thành màu máu, xem ra cực kỳ quái lạ. Bất tử chú cũng toàn lực phát động, trái tim như cùng sống nhét cùng kinh hoàng, đem từng luồng trải qua tỷ ẩn tinh luyện cao thuần huyết dịch nhanh chóng cùng phụng hướng về toàn thân lệnh cơ năng của thân thể cùng vận chuyển hiệu suất được tăng lên trên diện rộng. Song thận bên trong cũng tuôn ra lượng lớn tinh khí, chống đỡ lấy Hàn Sâm thân thể tiến hành liên tục cường độ cao bạo phát. Mặc dù là như vậy, Hàn Sâm lại vẫn là theo không kịp quỷ dạ xoa tốc độ, trước ngực mạnh mẽ bị quỷ dạ xoa móng tay vẽ ra một đạo vết thương. Máu tươi nhất thời tràn ra ngoài. Tuy rằng có siêu thần cấp áo giáp bảo vệ, chỉ là thương tổn được một điểm da thịt, nhưng cũng đã đủ để làm cho người kinh hãi. Không hổ là bát ma tương một trong, cùng hương âm tiểu tỷ tỷ cộng hưởng nổi danh, cái này quỷ dạ xoa quả nhiên lợi hại vô cùng. Hàn Sâm thân hình liên tục, hai cánh ở trong không gian rung động, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về quỷ dạ xoa giết tới. Trong tay Phượng Hoàng thần kiếm cùng Thái A kiếm một âm một dương, song phi kiếm pháp cũng bị hắn phát huy đến cực hạn. Quỷ dạ xoa liên tục hai kích chỗ không thể trọng thương Hàn Sâm, trong lòng cũng là có chút nóng này, hắn đến không phải sợ Hàn Sâm, chỉ là như vậy bị Hàn Sâm quấn quýt lấy, chậm nữa một lúc, không biết còn đến hay không cùng đi nhiễu loạn hương âm lên cấp. Hàn Sâm nhưng là trong lòng mừng thầm, phản nghịch kỵ sĩ đã đuổi theo, một quyền đánh về quỷ dạ xoa sau lưng. Hắn chỉ cần liên thủ với phản nghịch kỵ sĩ cuốn lấy quỷ dạ xoa là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dạ xoa cảm giác được phản nghịch kỵ sĩ từ phía sau lưng đánh tới, nhưng cũng không quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh, đột nhiên sau lưng triển khai một đôi cánh chim màu đen, khí tức trên người trong nháy mắt điên cuồng như cơn lốc như vậy triển khai. Theo cái kia cánh chim màu đen rung lên trong lúc đó, quỷ dạ xoa tốc độ đã sắp khó mà tin nổi. Oanh, phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm căn bản không đuổi kịp quỷ dạ xoa tốc độ, liền ngay cả Hàn Sâm cũng không có thấy quỷ dạ xoa là làm sao di động, đoàn nhìn thấy một cái bóng mơ hồ chi thời, trước ngực đã gặp đả kích khổng lồ, thân thể nhất thời bay ra ngoài, máu tươi tự mình ngực phun vung mà ra. Hàn Sâm đánh vào nham thạch bên trên, đem nham thạch chỗ cho va chia 5 xẻ 7, trước ngực xuất hiện 5 cái lỗ máu. Chỉ thiếu một chút liền trái tim đều phải bị đào móc ra. Có thể ở toàn lực của ta bên dưới được một đòn mà bất tử, ngươi cũng đủ để tự kiêu, mau mau thoát thân đi thôi. Quỷ dạ xoa lãnh ngạo nói một câu, cũng không nhìn nữa Hàn Sâm một chút, đập cánh liên là nhằm phía thần trong cửa hương âm, sợ sệt hương âm ở hắn đến trước bước ra cái kia bước cuối cùng. Cách chương.